Mẫu thân ta là thần thám, chương 129, trước tiên định thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương bị một câu bất thình lình của Giang Tiếu làm cho ngẩn ngơ, nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. Chuyện này có hơi đường đột quá rồi chăng? Không hề đột ngột, giọng Giang Tiếu hơi khàn. Ngay từ ngày hắn quyết định đối mặt với tình cảm trong lòng mình, hắn đã có suy nghĩ này. Hắn ngược lại không hiểu vì sao nữ tử trước mặt lại do dự như vậy. Cách mà hắn cho là có thể thể hiện rõ ràng nhất sự chân thành và tôn trọng đối với nàng, chính là cưới nàng. Cưới nàng làm vợ, cả đời che chở nàng. Không phải là, Vân Sương hiếm khi lâm vào cảnh không biết nên phản ứng ra sao. Giang Tổng Binh, ta và ngài mới chỉ quen biết từ đầu tháng trước phải không? Tính ra đến nay cũng chỉ hơn một tháng, ta đối với thân thế và quá khứ của ngài cũng chẳng rõ ràng gì. Ngài chắc cũng giống ta. Ngài chắc chắn, ngài thực sự muốn cưới ta sao? Đây quả thực là một vấn đề. Giang Tiếu trầm mặc chốc lát, rồi nói, nàng muốn biết gì, ta đều có thể nói cho nàng. Còn về quá khứ của nàng, giọng hắn bỗng trùng xuống, nàng nếu bằng lòng nói, ta dĩ nhiên sẽ rất vui. Vân Sương, đây là trình tự gì vậy? Dối như tơ vò, ai lại đi cầu hôn rồi mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Dù là trong thời cổ, hôn nhân mai mối, thì trước khi hai bên định thân cũng phải điều tra rõ ràng thân thế nhau đã, phải không nào? Nàng thật không biết nên nói là người đàn ông này quá rộng lượng, hay là quá tin tưởng nàng nữa. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Giang Tổng Binh, ta thấy chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy. Ta tin ngài là nghiêm túc, nhưng, ngài chẳng lẽ không muốn cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ sao? Đây là chuyện cả đời, chẳng thể đùa được. Huống chi, ta xuất thân thế này, lại còn mang theo hai đứa nhỏ, ngài chắc chắn, ngài thực sự không để ý. Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Sương Nương, ta năm nay đã 26, vài tháng nữa là 27 rồi. Ta không giấu gì nàng, trước nay ta chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện thành gia, thậm chí từng nghĩ, một mình sống hết đời này cũng không sao. Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ta lại muốn cùng một người sống trọn cả đời. Ta muốn bên cạnh nàng, đơn giản chỉ vì đó là nàng, không liên quan gì đến những điều khác. Chuyện thành thân mà người đời xem là trọng đại, ta đã dành hơn 20 năm để suy nghĩ, nghĩ kỹ càng rồi. Ta biết bản thân không thể buông bỏ nàng, cũng không thể buông bỏ hai đứa nhỏ kia, thế là đủ. Vân Sương lặng người nhìn hắn, không ngờ một nam nhân quyết đoán, sát phạt như hắn lại có thể thốt ra một đoạn lời chân thành đến vậy. Nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường, nói không động lòng là giả. Chỉ là, nàng vẫn thấy, mọi chuyện giữa hai người họ tiến triển quá nhanh. Giang Tổng Binh, ngài thì đã nghĩ kỹ, nhưng ta thì vẫn chưa. Lông mày Giang Tiếu đột nhiên nhíu chặt, giọng nói có phần âm u. Nàng do dự như vậy, chẳng lẽ là vì trong lòng vẫn còn người khác? Người khác, đôi mắt Vân Sương khẽ mở to. Rồi như có linh quang lóe lên, bỗng hiểu ra lý do cho chuỗi hành vi kỳ quái của nam nhân này hôm nay. Sáng nay lúc Dương Bổ Khoái giúp ta đuổi Hứa Trường Vĩnh đi, có phải bị ngài nhìn thấy rồi không? Giang Tiếu im lặng một lúc, nói, ta nghe nói có một tên bách hộ họ Hứa có ý đồ bất chính với nàng, trong lòng không yên, nên phái người đi theo bảo vệ. Hắn vốn không muốn để Sương Nương nhận biết Thẩm tiên sinh theo cách như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Vân Sương giật giật, không ngờ lại dẫn đến một hiểu lầm thế này, vội vàng giải thích. Ta với Dương Bổ Khoái chỉ là đang diễn trò thôi. Tên Hứa Trường Vĩnh đó, ngài đã từng gặp ở Thắng Lợi Thôn rồi đấy. Hắn vẫn luôn dây dưa không dứt. Dương Bổ Khoái mới giúp ta diễn một màn kịch để đuổi hắn đi. Ta biết, Giang Tiếu thản nhiên cắt lời nàng, thấp giọng nói. Ta đương nhiên tin tưởng nàng không phải loại người đó. Chỉ là, Sương Nương, cho dù biết giữa nàng và hắn không có gì, ta vẫn sẽ để tâm, vẫn sẽ lo lắng, một ngày nào đó, nàng sẽ bị một nam nhân khác đoạt đi. Đã vậy chúng ta đều có ý với nhau, vì sao không thể định thân trước? Giang Tiếu bình thản nói tiếp, nàng cũng từng nói, hai đứa nhỏ đều mong có một phụ thân, trong lòng cũng không bài xích ta. Còn về phần quan hệ giữa chúng ta, sau khi định thân rồi, từ từ tìm hiểu sâu hơn cũng chưa muộn. Giang Tiếu quanh năm chinh chiến, thấu hiểu tầm quan trọng của thời cơ. Lời đã nói đến mức này, hắn quyết sẽ không lùi bước nửa phân. Trước tiên định thân, còn lại mọi chuyện đều dễ bàn. Vân Sương há miệng, còn định nói gì đó, nhưng Giang Tiếu đã nhanh hơn, ánh mắt hơi lóe sáng, trầm giọng nói. Sương nương vừa nói mình chưa nghĩ thông, vậy nên ta mới nguyện lùi một bước. Định thân rồi, chúng ta không cần vội thành thân, đợi đến khi Sương nương nghĩ thông suốt, cảm thấy đôi bên đã đủ hiểu nhau, ta sẽ cho người bắt kiệu tám người khiêng, danh chính ngôn thuận rước Sương nương về phủ. Sương nương cũng không cần lo, sau khi thành thân rồi sẽ mất tự do. Ta xưa nay sống độc thân, không câu nệ nhiều lễ nghi. Đến lúc đó, Sương nương muốn buôn bán thì cứ buôn bán, muốn phá án thì cứ phá án. Bản lĩnh như Sương nương, vốn không nên bị trói buộc trong thâm viện khuê phòng. Ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ. Vân Sương, ai bảo hắn không hiểu nàng, chẳng phải đã nắm chặt tất cả nhược điểm của nàng trong tay rồi sao? Trong lòng Vân Sương thật ra đã vô cùng dao động, chỉ là vẫn không muốn đưa ra quyết định trong lúc còn đang cảm xúc bồng bột. Nàng âm thầm cắn môi, rồi nói. Ta muốn suy nghĩ thêm một chút, xin yên tâm, ta sẽ nhanh chóng cho Giang Tổng Binh một câu trả lời rõ ràng. Lời đã nói đến mức này, nếu nàng còn không đưa ra một đáp án dứt khoát, thì quả thực giống như đang đùa giỡn tình cảm của người ta. Dù nàng không hề có ý đó, nhưng cái cách yêu đương chậm rãi, rồi mới nói đến chuyện hôn nhân như nàng từng quen thuộc ở hiện đại, hiển nhiên không thể khiến Giang Tiếu thấu hiểu. Kỳ thực, trong hoàn cảnh thời đại này, nếu một nam nhân chỉ mập mờ với một nữ tử mà không dám nói một câu gánh vác trách nhiệm, mới là điều đáng trách. Chuyện đến bước này, cũng có phần do nàng đẩy sóng giúp gió. Trách nhiệm cần gánh, nàng không thể thoái thác. Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, thấy được sự hoang mang và lúng túng ẩn sâu trong đáy mắt nàng, cũng hiểu không thể ép nàng quá mức. Cuối cùng chỉ khẽ mở miệng, nói, được, ta chờ nàng. Vân Sương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội rút tay mình về, khẽ ho một tiếng, nói. Giang Tổng Binh vội vàng đến đây như vậy, lát nữa còn phải quay về vệ sở chứ. Đúng lúc cũng sắp đến giờ cơm trưa, Giang Tổng Binh chi bằng bù lại bữa trưa lần trước còn nợ đi. Ăn xong rồi hãy quay về cũng chưa muộn. Giang Tiếu nhìn nàng một cái, giọng nhàn nhạt buông xuống một câu như tảng đá rơi vào mặt nước. Tối nay ta không về nữa. Vân Sương há hốc miệng, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Không về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là, tối nay hắn muốn ở lại đây nghỉ sao? Cách chương.